Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, vậy mà là Chu Thị Hoàng tộc người. Chỉ gặp hắn né người sang một bên, cùng sau lưng Lãnh Băng dựa lưng vào nhau. Hai người vậy mà đồng thời sử dụng một loại kiếm thuật. Khác biệt duy nhất ở chỗ, Lãnh Băng động tác luôn luôn so Lãnh Lập Nhân phải chậm hơn Vỗ. Đới Ngữ Nhu cùng Mộ Dung Dật Hiên có chút không hiểu. Đây là một loại cái gì phối hợp? Nhìn không ra cái gì chỗ kỳ diệu. Mộ Dung Dật Hiên cùng Đới Ngữ Nhu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đới Ngữ Nhu thiết yến kiếm pháp uy lực không giảm. Nhưng là Mộ Dung Dật Hiên không đơn giản sử dụng mình công kích cường đại nhất. Mà lại nháy mắt thả ra thần thức chi lực. Bởi vì giờ khắc này là cận thân công kích. Lực lượng thần thức là hoàn toàn có thể công kích đến cái kia Lãnh Băng. Một đạo cấm chế hướng thẳng đến động tác kia chậm một nhịp Lãnh Băng bay đi. Vốn cho rằng dạng này một kích, mặc dù sẽ không đem hai người đánh bại, nhưng cũng sẽ áp chế lực lượng của đối phương. Ngoài ý liệu là, Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy mình lực lượng thần thức giống như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng. Vậy mà thoáng cái thu không trở lại. Vậy liền giống như là một cái đầm lầy, hãm sâu trong đó, căn bản nhổ không ra chân. Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy mình lực lượng thần thức lập tức thành mình lực lượng một cái cửa ra. Tự thân lực lượng từng chút bị thôn phệ. Mộ Dung Dật Hiên lập tức sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Lập Nhân lập tức lộ ra âm trầm ý cười. Mộ Dung Dật Hiên, ta sớm liền chuẩn bị chuyên môn đối phó ngươi cái này lực lượng thần thức biện pháp. Ngươi cho rằng thần trí của ngươi chi lực thật liền có thể để ngươi ở đây hoành hành a? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lãnh Lập Nhân vậy mà đem vừa rồi Chu Cẩn Du cho Mộ Dung Dật Hiên. Nghe Lãnh Lập Nhân, Mộ Dung Dật Hiên mới biết được. Giữa bọn hắn phối hợp, bất quá là dẫn dụ mình làm dùng lực lượng thần thức. Mà mình lập tức rơi vào đối phương cái bẫy. Mộ Dung Dật Hiên dãy dụa muốn thu hồi mình lực lượng thần thức. Không chút nào không có khả năng. Cuối cùng, Mộ Dung Dật Hiên chỉ tốt nhìn thoáng qua Đới Ngữ Nhu. Đới sư tỷ, bảo trọng, một câu quyết tuyệt lời nói về sau. Mộ Dung Dật Hiên lớn giơ tay lên. Vẫn như cũ là vừa rồi cái kia một đạo cường hãn cấm chế phòng ngự. Lập tức bao phủ Đới Ngữ Nhu quanh thân. Đới Ngữ Nhu đang nghe được Mộ Dung Dật Hiên về sau. Lập tức trong lòng căng thẳng. Nghĩ không ra. Cẩn thận như vậy. Vẫn là chúng cái này Lãnh Lập Nhân quỷ kế. Cái này Lãnh Lập Nhân thật đúng là âm hiểm vô cùng. Đi vào liên mỹ cảnh. Vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy đối phó cùng nhau dự thi người. Mộ Dung Dật Hiên trong nháy mắt đem cấm chế bố trí tại Đới Ngữ Nhu chung quanh thời điểm. Đối với Lãnh Lập Nhân đề phòng sơ suất, lập tức, một đạo kiếm khí bén nhọn đánh trúng Mộ Dung Dật Hiên đầu vai. Cứ việc đầu vai đau đớn lập tức che mất hắn tất cả cảm giác. Nhưng là Mộ Dung Dật Hiên nhưng không có phát ra một cái thanh âm thống khổ. Yên tĩnh thiên điện bên trong, phát ra một cái phanh phanh, hai tiếng. Mộ Dung Dật Hiên thân thể bay rơi ra ngoài, trùng điệp đâm vào một bên trên tường. Cuối cùng rơi trên mặt đất, lập tức, không có một tia năng lực hoàn thủ, đầu vai đã máu thịt be bét. Nhìn thấy biến cố bất thình lình này, Chu Cẩn Du khí được sắc mặt đột biến, muốn đứng lên liều mạng, nhưng là tiếc rằng cấm chế này vậy mà gặp mạnh thì mạnh. Tại hắn phát lực thời điểm, quanh thân áp lực vậy mà bỗng nhiên tăng cường, ngạnh sinh sinh đem hắn áp chế ngay tại chỗ. Chu Cẩn Du đỏ ngầu cả mắt. Tình huống dưới mắt, không dung hắn lại thu liễm. Chỉ thấy Chu Cẩn Du một tay nắm tay, ngón cái mở rộng, điểm trúng mi tâm của mình lập tức. Chu Cẩn Du sau đầu tạo thành một đạo kim sắc vầng sáng. Vầng sáng càng ngày càng lóa mắt. Cuối cùng, vậy mà tạo thành một cái vàng óng ánh, vương, chữ. Chu Cẩn Du hiện ra ở trước mắt mọi người cái này kỳ dị bộ dáng. Liền ngay cả thụ thương Mộ Dung Dật Hiên đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông dị tượng, mà là tiêu chuẩn vương cấp huyết mạch truyền thừa người. Tại sử dụng truyền thừa huyết mạch lực lượng biểu hiện, trước mắt cái này một mực cùng mình cùng một chỗ tiến vào liên mỹ điện thiếu niên. vậy mà có được truyền thừa huyết mạch, hơn nữa còn là Trung Châu đại lục bên trên cường hãn nhất lại thần bí vương cấp huyết mạch truyền thừa. Nhưng là mọi người một liên nghĩ đến cái này dòng họ, liền cái gì đều hiểu. Chu Cẩn Du, vậy mà là Chu thị hoàng tộc người. Những người khác là một phái kinh ngạc, chỉ có Lãnh Lập Nhân tương đối bình tĩnh lạnh lùng, nhếch miệng lên mỉm cười. Tựa hồ ngay cả cái này vương cấp truyền thừa đều không để vào mắt. Chu Cẩn Du ánh mắt tinh hồng, đem mình huyết mạch lực lượng sử dụng đến cực hạn. Nháy mắt, Chu Cẩn Du lòng bàn tay phun trào ra nồng hậu dày đặc linh khí. Linh khí này mang theo nhàn nhạt kim hoàng sắc vầng sáng. Sau đầu cái kia vàng óng ánh chữ vương, tựa hồ tản ra lực lượng vô tận, khiến cho linh khí bên trong ẩn chứa uy lực 10 phần dọa người. Phá, Chu Cẩn Du không đơn giản vận dụng vương cấp truyền thừa huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là một đạo cùng với lăng lệ chạm kích. Hắn 10 phần tự tin, liền xem như cường hãn hơn nữa phòng ngự, cũng không có cách nào ngăn cản hắn cái này một kích toàn lực. Phanh, một tiếng va chạm tiếng vang qua đi, toàn bộ thiên điện chỉ có mọi người thô trọng tiếng thở dốc, biểu lộ vạn phần kinh ngạc, nhìn xem Chu Cẩn Du khí thế. Không đơn thuần là đời ngữ nhu mộ dung giật hiên bọn người. Liền ngay cả người nhà họ Mạc mấy tôn trí kiên, đều cảm thấy Chu Cẩn Du nhất định sẽ phá vỡ cấm chế này. Thế nhưng là không nghĩ tới là, cái kia nhìn như phổ thông cấm chế, vậy mà vẫn như cũ bao phủ tại Chu Cẩn Du toàn thân. Một điểm vỡ tan vết tích đều không có. Xuất hiện kết quả như vậy, ngay cả Chu Cẩn Du mình cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Cái này là thế nào cái tình huống? Tại mình vận dụng vương cấp truyền thừa huyết mạch chi lực thời điểm, còn không có một cái bình thường cấm chế phòng ngự có thể ngăn cản. Cái này Lãnh Lập Nhân trong tay phù chú, rốt cuộc là ai luyện chế đâu? Lãnh Lập Nhân cười lạnh, nụ cười kia càng thêm có một loại trưởng khống toàn cục cảm giác thỏa mãn. Lạnh lùng nói ra, người vương cấp truyền thừa xác thực lợi hại. Nhưng là vẫn chênh lệch như vậy một chút điểm. Chu Cẩn Du lập tức nhíu mày. Một cái làm hắn dị thường kinh ngạc ý nghĩ lập tức hình thành. Có thể như thế áp chế hắn vương cấp truyền thừa huyết mạch chi lực lực lượng. Cái kia chính là mình trong tộc trưởng bối. So với mình tu vi cao thâm người. Dựa theo này suy đoán đi xuống. Cái này phù chú người luyện chế. Chu Cẩn Du lập tức không dám nghĩ tới. Lãnh Lập Nhân. Ngươi dám ngay cả Chu thị hoàng tộc người cũng đối phó. Nhìn trước mắt khiến người kinh ngạc tình huống. Mộ Dung Giật Hiên cũng nhịn không được nữa. Mở miệng hỏi, mặc dù đã hoàn toàn mất hết lực lượng. Nhưng là Chu Cẩn Du dù sao cũng là phía bên mình người. Hắn có cần phải nhắc nhở một chút Lãnh Lập Nhân không cần không có sợ hãi. Lãnh Lập Nhân lạnh hừ một tiếng. Ngươi không cảm thấy ngươi rất nhiều à. Vẫn là ngươi nghĩ lập tức chết ngay. Rất hiển nhiên, Lãnh Lập Nhân 10 phần chán ghét Mộ Dung Giật Hiên luận điệu. Đó chính là đem Chu thị hoàng tộc áp đảo mình lãnh ra phía trên. Lãnh Lập Nhân lãnh khốc dần dần bạo lộ ra. Bàn tay múa, vậy mà lại là một trưởng hướng phía Mộ Dung Giật Hiên hung hăng công kích qua. Nếu như một trưởng này thật rơi vào Mộ Dung Giật Hiên trên thân, Mộ Dung Giật Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Một mực tại một bên không thế nào lên tiếng Hắc Đại nhìn thấy tình cảnh này. Đột nhiên phát ra một tiếng rít. Thanh âm kia cơ hồ chấn động toàn bộ Liên Mỹ Điện. Bao phủ trên người cấm chế lập tức vỡ nát. Liền ngay cả quần áo trên người cũng là từng khối vỡ nát. Người để trần, lộ ra kiên cố cơ bắp. Trên mặt, cũng là dị thường hung ác biểu lộ. Liền vẻn vẹn là loại khí thế này. Liền cho người ta một loại dị thường cảm giác đè nén. Hắc Đại đột nhiên xuất thủ. Để một mực không có chú ý yêu thú này Lãnh Lập Nhân cũng là giật nảy cả mình. Cấm chế kia thế nhưng là chuyên môn đối phó yêu thú. Lại bị cái này Hắc Đại lập tức cho phá. Cùng lúc đó, bay về phía Mộ Dung Giật Hiên một trưởng kia tựa hồ bị một cỗ cường hãn linh khí càn quét lái đi. Không biết bị cuốn về phía địa phương nào. Lãnh Lập Nhân chẳng những không có đả thương Mộ Dung Giật Hiên, đồng thời bị Hắc Đại cái này một cỗ điên cuồng lực lượng đẩy được lùi lại mấy bước. Lãnh Lập Nhân lập tức ánh mắt cau chặt. Cái này Hắc Đại đột nhiên tránh thoát. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Làm sao chuyên môn đối phó yêu thú cấm chế. Tại Hắc Đại trước mặt. Giống như một chút tác dụng đều không có. Ngược lại là một bên Lãnh Băng đột nhiên mở miệng đối với Lãnh Lập Nhân nói ra. Sư huynh, yêu thú này có chút không đúng. Lãnh Lập Nhân nhíu mày. Đối với Lãnh Băng cảm giác, Lãnh Lập Nhân là 10 phần coi trọng. Bởi vì Lãnh Băng lực lượng thần thức cường hãn hơn so sánh. Cứ việc vừa rồi thụ một chút tổn thương. Nhưng là Lãnh gia lần này cũng coi là hạ tiền vốn. Trên thân mang theo đan dược. Dạng gì cực phẩm đều có. Lãnh Băng cứ việc lực lượng thần thức bị hao tổn. Nhưng là loại kia nháy mắt đề cao ngũ hành chi lực đan dược còn là không ít. Cho nên giờ phút này, Lãnh Băng còn có thể bảo trì không dưới Mộ Dung Dật Hiên cấm chế tu vi. Lãnh Băng, chuyện gì xảy ra? Lãnh Lập Nhân toàn thân đề phòng. Bởi vì Hắc Đại đã đi qua vịn Mộ Dung Dật Hiên. Cái này Hắc Đại quanh thân phát ra khí tức. Không là đơn thuần yêu khí. Còn giống như hỗn có một loại người tộc người tu luyện khí tức. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không hiểu. Vừa rồi, phá vỡ phù chú. Không phải hắn tự thân lực lượng. Chẳng lẽ trên người hắn còn có cái gì chí bảo hay sao? Lãnh Băng ánh mắt không có cái gì ba động nhìn xem Hắc Đại. Lãnh Lập Nhân cũng là không rõ. Nhưng là hắn lại biết. Nếu như cái này Hắc Đại không diệt trừ. Nhất định sẽ là một cái rất lớn phiền toái rất lớn. Hắc Đại cấm chỉ chi thuật vậy mà cũng 10 phần cường hãn. Vung tay lên chính là một đạo cấm chế. Đem Mộ Dung Dật Hiên cũng bảo vệ. Đới Ngữ Nhu bên kia cấm chế. Cũng lại bao phủ một tầng Hắc Đại mang theo yêu linh khí cấm chế. Cuối cùng mới quay người nhìn về phía Lãnh Lập Nhân. Lãnh Lập Nhân, đã ngươi như thế không giảng cứu. Vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Hắc Đại hai con quạt hương bồ một dạng đại thủ cao cao giơ lên. Tương hộ trùng điệp, lòng bàn tay yêu linh khí phun trào. Nháy mắt, đó là một loại dọa người uy áp. Hướng phía Lãnh Lập Nhân điên cuồng ép tới. Lãnh Lập Nhân không khỏi thở sâu. Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông người tu luyện. Cái này thế nhưng là yêu thú a. Tu vi thượng, Lãnh Lập Nhân vẫn là chiếm chút tiện nghi. Mặc dù như thế, Lãnh Lập Nhân ỷ vào mình thượng phẩm linh khí. Ngạnh sinh sinh cản trở Hắc Đại uy áp. Nhưng là Hắc Đại lại khinh thường nhìn xem Lãnh Lập Nhân. Mình còn không có sử dụng mình truyền thừa kỹ pháp đâu. Chỉ thấy Hắc Đại đột nhiên mở ra miệng rộng. Thiên điện bên trong nguyên bản những hô hô kia phong thanh lập tức trở nên yếu ớt. Bởi vì Hắc Đại phát ra tới thê lương hổ khiếu chấn thiên động địa. Cái kia không đơn thuần là thanh âm điếc tai nhức óc. Vẫn là các loại sóng âm. Một vòng hướng phía Lãnh Lập Nhân mãnh nhào tới. Lãnh Lập Nhân lập tức bước chân không ngừng lui lại. Hắn, tu vi cao hơn Hắc Đại gia trọn vẹn hai trọng. Lại chống đỡ không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.